Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, đứng 18 địa ngục. Thiên cung một tiễn định hỏa tang, một thanh đại cung bay tới, mang theo đạo thạch cùng Trần Ai, Nhậm Thiên Thư xuất thủ, cái kia Lưu Kim Đảng hóa xuất, chỉ là một sát na. Cái thế khí hơi thở liền bắn ra, kia là đủ để cùng Thiên Kiều bước thứ ba so sánh đạo hạnh cùng pháp lực. Thái thượng chi thân, vừa vào địa tiên liền bắt đầu hiện ra hóa thần dị. Mặc dù không kịp lúc trước Lý Tịch Trần phá vỡ mà vào địa tiên, trong vòng một ngày liền có thể so Thiên Kiều bước thứ năm. Nhậm Thiên Thư nhập địa tiên. 30 năm củng cố tu hành, mới khó khăn lắm so ra mà vượt Thiên Kiều bước thứ ba. Nhưng cái này cũng đủ để kinh thế, mà Diệp Duyên khí hơi thở cũng dần dần bốc lên. Hắn pháp lực cùng Nhậm Thiên Thư sấp xỉ như nhau. Có thể nói, ngoài dự liệu, hắn rõ ràng sớm Nhậm Thiên Thư 30 năm, cũng chính là cách này 60 năm trước nhập địa tiên. Đến bây giờ, mang theo thái thượng chi thân, thế mà mới bất quá có thể so Thiên Kiều bước thứ hai. Cái này đồng dạng để cho Nhậm Thiên Thư có một ít giật mình. Mà Diệp Duyên lắc đầu, thân thể nặng đạo mà không nặng pháp, lấy thái thượng chi pháp diễn đạo, mà phi mượn nhờ thái thượng chi pháp hóa pháp. Nhâm đạo huynh, ngươi không cần giật mình, đây là chính ta đường, ngươi không học được. Hắn trong mi tâm, thần đạo hoàng uy minh quang lóe lên, chính là nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên trăm vạn dặm ngu uyên đại địa tất cả đều bị thần mang đảo qua. Loại kia đạo uy cơ hồ có thể để cho thương hải trời cao đều thần phục. Nhậm Thiên Thư cảm thấy, lập tức đại chấn, thầm nghĩ, Diệp Duyên người này, pháp lực không qua Thiên Kiều bước thứ hai. Nhưng cái này 60 năm rèn luyện, 300 năm khai ngộ, hắn đến tột cùng đạt được cái gì? Bực này đạo uy, đơn giản như ngu uyên chi chủ, chớ nói Thiên Kiều năm bước, sợ là Thiên Kiều bước thứ 6 ở trước mặt hắn đều không thể xuất thủ. Nếu là thật sự đấu pháp, không thể còn muốn bị đè xuống một đầu. Nặng đạo không nặng pháp, thái thượng chi pháp là diễn đạo căn nguyên. Hắn là, đã tại chính mình trên đại đạo mở ra tiền lộ. Nhậm Thiên Thư lập tức hiểu rõ, đồng thời lại lần nữa lâm vào một loại ngắn ngủi trong trầm tư. Bởi vì đã từng chính hắn mưu phản ma môn, bị Lý Tịch Trần thuyết phục, hóa đi lệ khí, lại sau đó, Mao Thương Hải, Lý Nguyên Tâm mấy người nhiều vị tiên nhân diễn đạo nói cổ. Hắn xác lập chính mình khấu tại đại đạo trước đó lòng tin. 6.000 năm trước hóa thiên tiên, nhưng cho tới bây giờ, Nhậm Thiên Thư chợt phát hiện, chính mình đại đạo vẫn là mông lung, là nhật nguyệt chi pháp đã thôi diễn đến rất cảnh giới cao. Hắn có lòng tin tại đại hoang mở ra, cũng chính là còn thừa 600 năm bên trong đem cảnh giới đẩy lên địa tiên đỉnh phong. Cái này cùng mình đã từng dự tính cao chừng gấp 5 lần. Nhưng giờ phút này Diệp Duyên một câu, Nhậm Thiên Thư lập tức phát hiện, pháp tuy cường hãn vô cùng, nhưng đạo lại như cũ đung đưa không ngừng. Đại đạo trước đó, chính mình đạo đều không có triệt để hiển hóa hoàn toàn. Ra sao đi khấu hỏi đại đạo? Huyền Đô Nhân Giáo, thiên địa tự nhiên, thông một mà biết vạn. Cho nên không có gì không phá, không có gì không biết. Diệp Duyên mở miệng, đạo huynh, vạn pháp tự nhiên, mà ta từ ta thân nhìn vạn pháp, tự đắc hết thảy tự nhiên. Nhậm Thiên Thư tâm thần chấn động, lúc này quay đầu đi. Lưu Kim Đảng đang muốn vung xuống, nhưng này đại cung bay tới, lại không mang theo địch ý, mà là hóa thành một đường lưu quang trực tiếp rơi vào Nhậm Thiên Thư sau lưng. Khom lưng đen kịt như nguồn thạch thần mộc tạo thành, rõ ràng từ ngu uyên mà ra, nhưng lại mang theo một loại hừng hực dương khí, kia là từ chân trời nháy mắt bình minh hóa đến chí bảo. Là trời ban đồ vật, dây cung run nhẹ, Nhậm Thiên Thư lập tức không hiểu chút nào, mà Diệp Duyên cười nói, đạo huynh, đây là ngươi duyên pháp tới, năm đó mất bảo liên đăng, bây giờ lấy lại đại đạo hơn 400 năm, thiên địa xúc động, từ cho thần binh ngày qua. Nhậm Thiên Thư nhìn cái kia đại cung bên trên khắc ấn, phồn yếu, hai chữ. Không khỏi lên tiếng nói, thật sự là thiên hành hữu thường, không nên cưỡng cầu, cái kia đem đại cung một lấy, lưu kim đảng tiêu tán. Sau đó dây cung vừa mở, lập tức một cây thuần trắng tiên tiễn tự nhiên hóa sinh. Dây cung chấn, tứ hải kinh. Nhậm Thiên Thư đối với Ngô Uyên Phương xa bắn ra một tiễn. Đây chẳng qua là nháy mắt, liền tựa như vượt qua thời gian cùng tuế nguyệt, trực tiếp đánh xuyên mấy chục tòa Ngô Uyên Thiên Sơn. Sóng khí bài thế, thẳng đến tiễn này rơi vào phía cuối chân trời. Cái kia đảo ánh sáng ban mai trước đó, ầm vang sáng lên bao phủ toàn bộ Ngô Uyên quang mang. Tốt cung, tốt cung. Nhậm Thiên Thư mừng rỡ không thôi, cái này cung uy đơn giản có khai thiên tích địa chi năng. Ngô Uyên đầu cùng tự nhiên hóa sinh ánh sáng ban mai thiên cung, tên gọi phồn yếu, hai người hướng phương xa mà đi. Không biết bao lâu đi qua, Diệp Duyên từ biệt, cái kia xanh xám giao nhau đạo bào vũ tại thiên địa. Cây phất trần lắc nhẹ, liền hóa thành một đường vân hoa rời đi. Quả nhiên là tiên nhân phong phạm, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỗ nào lại có người có thể biết. Vị này đã từng thân xuất phàm người, nguyện bỏ mình hóa tại ma môn làm nô, tối hậu cùng không còn cùng đương thế một đường tàn linh dung hợp, lại lần nữa quay về, từ ma môn hóa thành thần đạo, từ thần đạo ở rể long tộc, lại từ long tộc phò mã rơi vào mênh mông hồng trần. Trăm năm đi qua, nhập sơn hà xã tắc chi đồ, mở lại đạo ngữ, lại là 300 năm qua, đã là nhất phương đắc đạo chân nhân. Uổng Tử Thành, bây giờ đã là Thái Hoa Sơn phụ thuộc, mấy vị kia gần với khổ giới lão tổ ma ảnh chưa hề hoắc loạn nhân gian. Nghe lệnh Thái Hoa điều khiển, mà năm đó điều động đi Uổng Tử Thành hoắc loạn những cái kia Bắc Hải địa ma, tự nhiên bị Thái Hoa Sơn bên trong bốn vị đại tôn toàn bộ bắt giữ. Cửu huyền thương nghị, tại Uổng Tử Thành bên dưới mở lại một phương thế giới, xác lập thập bát trọng địa ngục, đem tất cả chộp tới Bắc Hải ma đầu toàn bộ ném đi đi vào, để cho Uổng Tử Thành trông giữ, tu hành càng mạnh người, giam giữ chỗ càng rơi xuống, tu vi càng mạnh, giới này thiên môn, chìa khóa, chỉ có Uổng Tử Thành cùng Thái Hoa Sơn có. Y theo cửu huyền tưởng tượng, tầng thứ 18 địa ngục phải là giam giữ thiên tiên chỗ. Tầng thứ 17, lấy thiên kiều cửu bộ là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, theo thứ tự phía sau hàng, phàm tầng 13 bên trên, đều giam giữ địa cảnh cao thủ. Phàm 7 tầng đến 12 tầng, giam giữ thần tiên cảnh cao thủ. Phàm 3 tầng đến 6 tầng, giam giữ nhân tiên cảnh cao thủ. Phàm 1 tầng đến 3 tầng, giam giữ tiểu quỷ lâu la, ma chướng yêu nghiệt. Nói rõ hơn một chút, đó chính là liền tiên ma đạo đều không có bước vào tạp ngư. Nhất là đệ nhất trọng bên trong, thiết lập nhân đạo địa ngục, là bị Uổng Tử Thành giám sát chỗ tuần bắt ác đồ, có thể sắp đọa ma nhân linh, đều bị giam giữ nhân đạo trong địa ngục, nhận được trăm năm nỗi khổ, nếu còn không quay đầu lại, tắc chém tới hồn phách, đem chân linh ném vào minh hải, cho phép thiên tôn định đoạt. Nhậm Thiên Thư nhìn về phía trước, hóa thành một đạo nhật hoa bỏ chạy, cho đến xa xa đại địa, nháy mắt ngàn dặm, như thế tìm kiếm, y theo nhật nguyệt chi pháp bước vào địa tiên, sau đó sinh ra đặc thù cảm ứng. Là lúc trước tính tới, dự báo đến loại kia khí hơi thở, tại Lê Dương Chi Châu quanh quẩn một chỗ 70 nhật. Như thế rốt cuộc tìm được cái kia quệt ban sơ ánh lửa. Lá lên kim mang, hoa nở hồng tang, hỏa tang tụ thẳng vào Vân Tiêu, đứng ở một chỗ rực rỡ thần cốc bên trong. Bốn phía dòng suối róc rách, phong sườn núi khe rãnh, đại nhật quang mang chiếu rọi thung lũng, trong này xanh tươi tốt, đủ lời nói lên đến, nói không ra thần mộc linh thảo, bích thúy vô song, càng có hoa tươi cẩm tú, hoàng hươu du đáng, hồ điệp dừng lại tại cây cối bên trong, bách linh tranh nhau minh sướng. Nhậm Thiên Thư đi tới hỏa tang thụ phía dưới, mà ở cây kia mộc phía trước đã đứng một người. Hắn thân thể là hư huyễn, bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm, ngửa đầu nhìn chăm chú lên cái này gốc dục nhật thần thụ. Loại kia khí hơi thở, Nhậm Thiên Thư cảm ứng ra tới, lập tức con người đột nhiên co rụt lại, linh hoạt kỳ ảo mà cao xa, tịch liêu lại trống trải, nhưng cũng mang theo một loại vô thượng thiên uy. Đại thánh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.